ngón tay của Mục Phách vẫn không dừng động tác. Tích một tiếng, mọi thứ cơ hồ dừng lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net